Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, ba tiễn bắn giết. Tiền bối yêu hoàng nghe nói lời ấy nhất thời giật mình. Không biết được nhà mình tiền bối nổi điên làm gì. Thiên địa chí bảo không muốn. Lại muốn cái gì tu luyện phương pháp. Trần Cửu có phần cảm thấy hứng thú dò xét liếc một chút mặt mũi tràn đầy khát vọng đồ cổ. Người rất muốn cái này âm dương cầu tu luyện chi pháp. Đúng là như thế, đồ cổ không che giấu chút nào nhà mình lòng tham lam. Ta ngược lại thật ra không có phát giác cái này âm dương cầu có gì huyền ảo chỗ. Trần Cửu không hiểu nói, đồ cổ nhìn Trần Cửu bộ dáng, coi là Trần Cửu tâm động, dứt khoát dừng lại động tác, nếp uốn trên gương mặt tất cả đều là khe rãnh. Thời đại thượng cổ, đệ nhất thiên tôn hoành không xuất thế, quét ngang chư thiên, mà đệ nhất thiên tôn mang tính tiêu chí đồ vật cũng là một đầu vượt ngang chân trời âm dương cầu. Những nơi đi qua, địa thủy phong hỏa đều bị trấn áp. Nếu là có thể đạt được này âm dương cầu tu luyện phương pháp, không chừng có thể dòm ngó đệ nhất thiên tôn đại đạo. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, đánh vỡ phương thiên địa này trói buộc. Nghe nói lời ấy, Trần Cửu trong lòng hơi động. Nghe lão gia hỏa này nói, làm sao như vậy giống thái cực đồ a? Bất quá nếu là gọi người biết mình đem một kiện chí bảo cho hủy đi, xin không đem chính mình ăn sống nuốt tươi a. Trần Cửu con mắt hơi động một chút, phát giác mọi người nhìn chính mình ánh mắt có điểm gì là lạ. Thì ra là thế, chỉ tiếc cái này âm dương kim kiều là tu luyện không ra. Xem ra ngươi ta không thể làm gì khác hơn là làm qua một trận. Trần Cửu mặt không biểu tình một trưởng vỗ ra, vạn thiên pháp tác trong nháy mắt ảnh từ trong hư không tuôn ra hiện ra. Tại Trần Cửu trong lòng bàn tay tạo thành một cái đại trận, hướng về đồ cổ trấn áp tới. Hảo tiểu tử, dám đánh lén, đồ cổ nổi giận, trong nháy mắt hóa vì một con tre phương viên trăm dặm con cóc. Trần Cửu cười một tiếng, ta ngược lại thật ra cho là ngươi vì hạ hữu tín tâm đem bổn tọa đánh giết. Nguyên lai là bởi vì cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Siêu, một đầu hồng sắc sợi tơ trên không trung lóe lên liền biến mất. Không gian tràn ra hiện từng đầu vết nứt. Phanh, Trần Cửu bay ngược mà ra. Đầy bụi đất từ dưới nền đất chui ra. Sau một khắc, một đầu cây roi vượt ngang chân trời, hướng về Trần Cửu rút ra đánh tới. Trần Cửu lông mày nhảy một cái. Lão gia hỏa này đem đầu lưỡi tế luyện thành bản mệnh pháp bảo, đi qua vô số năm tẩm bổ, lại thêm thượng cổ thiên kiếp tẩy luyện, đã thuộc về loại kia không thể phá vỡ loại hình đồ vật. Trên bầu trời một đường đường khói đen hiện lên, Trần Cửu hóa thành khói đen trong hư không tụ tán vô hình. Lão gia hỏa đầu lưỡi quá nhanh, nhanh đến Trần Cửu căn bản là không kịp ra chiêu. Người ta cũng đã đem ngươi công kích xáo trộn. Trần Cửu hai tay bấm niệm pháp quyết, trong hư không du đãng, không ngừng triệu hoán chính mình trấn thiên cung, muốn bắn giết lão gia hỏa này. Trần Cửu nghĩ không ra biện pháp gì, duy nhất có thể thử một lần cũng là trấn thiên cung, hoặc là sụp đổ thần lôi. Lão gia hỏa này chính là tại thượng cổ cái kia mạnh được yếu thua niên đại sống sót, không phải dễ trêu hạng người. Huống chi thiềm thử loại hình sinh vật sinh mệnh lực bản thân liền so sánh lớn, đồng dạng công kích căn bản liền giết không chết. Về phần nói sử xuất thương thiên pháp tướng, Trần Cửu còn không có như vậy não tàn có được hay không? Này thương thiên pháp tướng là cho tránh thức đại địch chuẩn bị, trước mắt lão gia hỏa này còn chưa xứng. Cánh châu, tam hoàng tử trong phủ, trấn thiên cung tàn mát ra vù vù, trong nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Này trông coi trấn thiên cung tướng lãnh nhất thời quá sợ hãi. Này trấn thiên cung thế nhưng là bình thiên vương bảo vật. Như vậy bay đi, tự mình nhìn thủ bất lợi, thiếu không muốn rơi đầu. Là lấy kêu cha gọi mẹ hướng về tam hoàng tử thư phòng mà đi. Trấn thiên cung vượt càng tầng tầng hư không, tản mát ra nồng đậm bảo quang. Chư thiên đại năng đều là có cảm giác, lúc đầu muốn xuất thủ đoạt bảo người, nhìn thấy này trấn thiên cung bộ dáng về sau, nhất thời quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Đây chính là bình thiên vương bảo vật, nhiễm không được a, âm ti địa phủ, hư không phun cháo. Trần Cửu thủ trưởng hướng về phía trước duỗi ra. Chấn Thiên Cung đã bị Trần Cửu siết trong tay. Sau một khắc, Trần Cửu nhìn lấy này đồ cổ, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười vẻ trêu tức. Lão gia hỏa, ngươi xong. Một cây thật dài mũi tên xuất hiện trong tay. Mũi tên phía trên che kín huyền ảo đường vân. Thương thiên chi lực phun cháo. Trần Cửu chậm rãi kéo ra cung tiễn. Không có Chấn Thiên Cung, Trần Cửu liền giết không chết đồ cổ sao? Chưa hẳn, bất quá có thể dùng nhỏ nhất khí lực giết chết đối phương. Làm gì qua tốn nhiều sự tình. Không nhìn thấy phía dưới các vị tu sĩ nhìn chằm chằm. Muốn lưu lại một định sức tự vệ. Không phải vậy chỉ biết đường lỗ mãng trùng sát. Cho dù là đem lão gia hỏa này liều chết. Này đối mặt yêu hoàng bọn người làm sao bây giờ? Ở bên ngoài. Trong này tùy ý một người mượn nhờ chủng tộc khí vận. Đều có thể trấn áp cái này đồ cổ. Đáng tiếc nơi này là âm ti địa phủ. Một cái độc lập thế giới. Vô pháp cùng dương giới câu thông. Không thể không nói. Hiện tại tu sĩ cùng thượng cổ tu sĩ so sánh. Chênh lệch xa rồi. Phía dưới. Một đầu lưỡi vung vẩy đôm đốp rung động lão gia hỏa đột nhiên cảm giác cái bụng một trận khó. Chịu. Một cỗ chí mạng uy hiếp truyền đến. Sau một khắc thiên địa biến sắc. Pháp tắc bạo động. Bọc lấy cái này âm ti pháp tắc một tiễn bắn ra. Càn khôn điên đảo. Đồ cổ thế mà bị nhất kích xuyên thủng. Không có lực phản kháng chút nào. Có hay không như thế củi mục Trần Cửu gãi đầu một cái. Bên kia yêu hoàng cũng mắt trợn tròn. Chính mình phí hết tâm tư triệu hoán mà ra tiền bối không muốn như thế hố cha đi. Man hoàng cùng vu tử ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Cửu chậm rãi buông xuống Chấn Thiên Cung. Nhìn lấy co lại ngã xuống đất cự đại con cóc. Một bước đi qua. Thái dương chân hỏa phun cháo. Muốn đem lão gia hỏa này triệt để thiêu chết. Sau một khắc. Bất ngờ xảy ra chuyện. Một cây đầu lưỡi đột nhiên từ thiềm thư trong miệng bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng Trần Cửu lồng ngực. Trần Cửu cau mày một cái. Cúi đầu nhìn lấy đâm thủng ngực mà qua đại đầu lưỡi đỏ. Phía trên dính đầy khiến làm ác nước bọt. Này nước bọt bên trong có một cỗ kỳ dị lực lượng. Muốn đem Trần Cửu cả người cho tan đi. Một trận toàn tâm thống khổ truyền đến. Thời gian tại thời khắc này phảng phất ngưng trệ. Trần Cửu trong lòng bàn tay pháp lực tích xúc. Càn khôn mở rộng. Lôi cuốn lấy một cái tiểu thiên thế giới chi lực. Hung hăng nện ở đồ cổ trên đầu lưỡi. Từ đầu đến cuối. Trần Cửu cũng không nhìn thấy đầu lưỡi kia là thế nào xuyên thủng thân thể của mình. Làm sao từ thân thể của mình bên trong rời đi. Lão gia hỏa tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giọt giọt thương sắc huyết dịch nhỏ xuống. Hư không rung động. Thiên địa run rẩy, âm ti đang run rẩy. Thời gian nghịch chuyển, Trần Cửu trong tay một đầu thời gian trường hà ước ước chảy ra. Uốn lượn hướng về nơi xa trôi chảy mà qua. Thời gian trường hà tại thời khắc này nghịch chuyển. Này vẩy xuống máu tươi dần dần trở về. Một lần nữa diễn dịch một trận nhỏ xuống quá trình. Duy nhất khác nhau cũng là nghịch chảy mà thôi. Quanh thân chỗ có thương thế phục hồi như cũ. Trần Cửu sắc mặt mang theo tái nhợt, phen này động tác lại là thương tổn nguyên khí, chủ quan mất kinh châu. Lật thuyền trong mương nói chính là ta. Trần Cửu chậm rãi nâng lên Chấn Thiên Cung nói. Phía dưới, lão gia hỏa kia con cóc mắt trợn thật lớn, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Cấm kỵ cường giả, ngươi là cấm chế, ngoặc kép, Trần Cửu không có cho hắn nói chuyện thời cơ, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lão gia hỏa này chính mình thất thần. Quái đến người nào. Sau một khắc, mũi tên bắn ra. Vẫn như cũ là trước kia như vậy kỳ quái. Đồ cổ lần nữa bị xuyên thủng. Cái này lão gia hỏa lấy lại tinh thần. Đầy mặt sợ hãi nhìn lấy đang chuẩn bị kéo ra mũi tên thứ ba Trần Cửu. Đại thần tha mạng. Đại thần tha mạng a. Trần Cửu một nói. Như thế nào hướng bản vương xin khoan dung. Ngoài miệng nói. Trong tay động tác lại là không chậm. Tiểu tuyệt đối không biết ngài lão nhân ra. Cáp mô tinh dập đầu như dã tỏi. Nói còn chưa dứt lời. Trần Cửu đã đem mũi tên thứ ba bắn ra. không có hứng thú nghe lão gia hỏa kia đem nói cho hết lời. Trần Cửu tự mình biết nói, chính mình có thể có thần thông như vậy, trưởng khống thời gian, tất cả đều dựa vào là này nghịch thiên công pháp, căn bản cũng không phải là cái gì thượng cổ cấm chế chuyển thế. Ách, đồ cổ nhìn lấy bắn vào trong cơ thể mình mũi tên thứ ba, kinh ngạc nhìn lấy Trần Cửu, làm sao cũng không nghĩ ra thân là thượng cổ đại năng chuyển thế chi nhân thế mà như vậy bỉ ổi. Tiếp theo, thanh thế to lớn, vong xuyên run rẩy, trên cầu nại hà đáng thương người nhao nhao rơi xuống nhập vong xuyên, rơi vào trong nước sông, cho ăn đồng xà sắt chó. Trần Cửu thủ trưởng vung lên, đem Chấn Thiên Cung thu hồi. Lão gia hỏa kia tự bạo phong bạo quá lớn, không gian cũng sụp đổ một mảng lớn. Bất quá cái này đồ cổ cũng là cường hãn, cường hãn có chút vượt quá tưởng tượng. Thế gian này người nào nếu là có thể không làm phòng ngự, bị Trần Cửu Chấn Thiên Cung, xuyên vân tiễn, cộng thêm thương thiên chi lực bắn trúng, tuyệt đối là một tiễn hồn phi phách tán, không cần tại phế hai lần công phu. Nhưng là lão gia hỏa này đã dần dần già đi, miễn cưỡng trèo chống trăm vạn năm tuế nguyệt, nội tình cũng tiêu hao sạch, cũng phải Trần Cửu ba mũi tên mới bắn chết. Không biết được lão gia hỏa này tại đỉnh phong thời điểm lại có gì các loại phong thái, hạng gì kinh thiên động địa thủ đoạn, bị Trần Cửu bắn chết, chỉ có thể nói lão gia hỏa này từ quá oan uổng. Chưa xong còn tiếp, converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.